Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 103, Tiểu Bạch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào cần vẹt nhỏ màu trắng nhìn cô bé một cái. Chào hỏi, sau đó lại chuyên tâm tiêu diệt thức ăn trước mắt. Xin chào, cô bé thở hổn hụt, buộc hai bím tóc sừng dê, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, đôi mắt giống như một quả nho đen, trông rất đáng yêu. Trương Mộng nhịn không được trêu chọc cô bé. Nói, cô bé thối, sao em lại ở đây một mình, ba, mẹ em đâu? Ba đang đi làm, phải đến tối mới có thể bồi Miêu Miêu, mẹ ở kia. Tiểu cô nương chỉ cách đó không xa, nơi đó có một người phụ nữ trung niên mặc quần áo công nhân vệ sinh đang quét sàn nhà, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía nơi này. Nhìn tình cảnh này, mấy người không khỏi sinh ra một loại cảm giác thương tiếc đối với tiểu cô nương. Bồi tiểu cô nương này một hồi. Mãi cho đến khi Tiểu Bạch ăn no, mấy người Lâm Tiểu Ngư cũng rời đi. Thế nhưng, vừa mới đi ra không xa khoảng cách, lại có một đạo tiếng khóc giống truyền đến. Một người đàn ông trung niên không biết từ đâu đi ra, đem tiểu cô nương lập tức ôm lấy. Người đàn ông trung niên này thoạt nhìn rất đen, tóc rất ngắn, toàn bộ khuôn mặt thoạt nhìn có chút quái dị. Ông ta ôm lấy tiểu cô nương, trong miệng mắng. Đều nói đi theo chú hưởng phúc. Còn ở chỗ này đi theo bà nương này chịu mệt làm cái gì? Ở phía xa, người phụ nữ đang dọn dẹp thấy vậy, vội vàng chạy tới, nói. Con gái của tôi, xung quanh cũng có một số người nhìn thấy, bây giờ trông giống như đã xảy ra tranh chấp gia đình. Tránh ra tôi ra, đứa nhỏ sau này sẽ đi theo tôi, với tiền lương của người dọn dẹp như bà có thể nuôi con thôi sao? Người đàn ông trung niên tức giận mắng một tiếng, lập tức đẩy ngã người phụ nữ dọn dẹp. Mà ở xa xa, vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên, đám người Lâm Tiểu Ngư liền phản ứng lại. Vừa rồi cô bé còn nói ba mình đang đi làm, buổi tối sẽ trở về, hơn nữa xem ra quan hệ ba mẹ không tệ, không có khả năng giống như bây giờ. Kẻ buôn người, mấy người Lâm Tiểu Ngư đều không phải kẻ ngốc, nhanh chóng phản ứng lại. Sắc mặt các cô đại biến, trên mạng có rất nhiều chuyện cướp đứa nhỏ trên đường phố, không nghĩ tới lại xảy ra ngay trước mắt các cô. Ông ta là kẻ buôn người, mọi người hỗ trợ ngăn cản ông ta. Trương Mộng lớn tiếng hô, mà mấy người các cô tất cả đều vọt về phía trước, ngăn ở trước mặt ông ta, ngăn trở đường chạy trốn. Kỳ thật các cô không dám một mình đối mặt với người đàn ông này, nhưng sáu người cùng nhau, rõ ràng tăng thêm can đảm, đối mặt với chuyện bọn buôn người cướp trẻ con trên đường, các cô không có khả năng lựa chọn trầm mặc. Các nương tử xinh đẹp đây là từ đâu tới a? Đây là con của anh trai tôi, làm sao có thể là kẻ buôn người? Tôi thấy các cô là đang tìm chỗ chết đúng không? Bỗng nhiên, trong một chiếc xe có một tên đàn ông cường tráng đi ra, trong tay còn cầm một cây gậy gỗ. Thấy tình hình không ổn, bọn họ cũng đi ra. Mà sau khi đi ra, người đàn ông cường tráng này liền nháy mắt với một người khác. Còn ông ta huy động gậy gỗ cứ như vậy hướng mấy người Lâm Tiểu Ngư ném đi, ý đồ dọa các cô chạy đi. Nhìn mục tiêu vừa vặn là Lâm Tiểu Ngư. Lâm Tiểu Ngư trong lòng sợ hãi, nhưng muốn tránh né đã không còn kịp nữa, theo bản năng lấy tay che đầu. A hát, bỗng nhiên, một đạo thanh âm vô cùng thê thảm truyền đến, cây gậy gỗ kia lại không rơi xuống trên người Lâm Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, thanh âm Trương Mộng ở bên cạnh vang lên, Lâm Tiểu Ngư mở mắt ra, lại sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đàn ông trung niên cường tráng kia đang ôm cánh tay phải kêu thảm thiết, trên cánh tay phải của ông ta lại xuất hiện vết thương lớn, máu tươi chảy ròng ròng. Mà một người khác lúc này một tay ôm đứa nhỏ, tay kia vuông tay muốn đánh một con chim nhỏ màu trắng, nhưng lại bị chim nhỏ màu trắng dễ dàng né tránh, thân thể giống như một đạo tia chớp màu trắng, hung hăng hướng người đàn ông trung niên kia mổ. Một khối thịt trên cánh tay của người đàn ông trung niên trực tiếp bị mổ xuống. Ông ta nhất thời buông tiểu hài tử xuống, ôm cánh tay kêu thảm thiết. Tiểu Bạch, thấy thế, Lâm Tiểu Ngư theo bản năng hô một tiếng. Chim nhỏ màu trắng nghe được thanh âm của Lâm Tiểu Ngư, không có công kích nữa, mà là bay tới, đứng trên vai Lâm Tiểu Ngư, ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người trên mặt đất kêu thảm thiết. Tiểu Bạch lại lợi hại như vậy, bên cạnh Lâm Tiểu Ngư, đám người Trương Mộng nhìn chim nhỏ màu trắng, trong mắt rõ ràng có một tia khiếp sợ. Con chim trắng nhỏ như vậy, nhưng sức mạnh tấn công mạnh mẽ như vậy. Miêu Miêu, người phụ nữ dọn dẹp ôm con mình khóc. Người trong xe ven đường nhìn thấy con chim nhỏ màu trắng đang nhìn bọn họ, trong lòng sợ hãi, cũng không dám đi ra, dĩ nhiên mặc kệ hai người khác, trực tiếp lái đi. Ở lại khẳng định có biến cố, hai người này thật sự là kẻ buôn người, đáng ghét, thế mà dám bắt cóc trẻ con trên đường, còn có nhân tính không? Bọn buôn người đều đáng chết, một số người xung quanh nhìn thấy xe chạy đi, trên mặt cũng lộ ra vẻ bừng tỉnh, sau đó vô cùng phẫn nộ. Đánh chết bọn buôn người đi, không biết ai hô một tiếng, những người này lập tức hướng hai kẻ buôn người đánh tới tấp. Qua mấy phút đồng hồ, xe cảnh sát rốt cục cũng tới, mà hai kẻ buôn người nhìn qua cũng cực kỳ thê thảm, nhất là cánh tay, xem ra hẳn là hoàn toàn phế bỏ. Hai kẻ buôn người bị bắt, đồng thời xe cảnh sát đưa đám người Lâm Tiểu Ngư về đồn cảnh sát lấy lời khai. Cách chương.